Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 54, chỉ cần ngươi có thể khoái hoạt. Nhâm Thanh Ảnh cúi đầu mắt cúi xuống. Trước kia nàng Thủy Chung tin tưởng vững chắc phu quân thực lực kinh diễm đến cực điểm. Có thể nói là thiên hạ đệ nhất, càng là mình trong suy nghĩ mạnh nhất. Nhưng, đi tới nơi này Mãng Nguyệt Thần Sơn mới hiểu được. Mình bất quá là trong giếng xem thiên, mà phu quân, vậy bất quá là người bình thường. Nơi đây, hạng người kinh tài tuyệt diễm nhiều không kể xiết, nhưng đều là cho mình bản thể làm nô lệ. Xin ngài khai ân, Nhâm Thanh Ảnh cắn môi, cúi đầu, Ảnh Hoàng nhặt lên một viên băng vụ lượn lờ trái cây, để vào trong môi đỏ, bắt đầu nhấm nuốt, tựa hồ chưa từng chú ý tới quỳ xuống phân thân. Dạng này phân thân, mình qua một thời gian ngắn nữa, còn có thể tiếp tục phân ra 8 người đến. Chỉ là nếu không dung hợp tận trước một nhóm, đến tiếp sau liền không cách nào tiếp tục. Cho nên nàng tại cân nhắc có đáng giá hay không đến. Người kinh lịch, thật là có ý tứ. Còn lại 7 người ta sớm tiêu hóa hết. Các nàng mặc dù cũng coi là siêu quần bạt tụy, mang đến cho ta chút dị dạng trải nghiệm. Tuy nhiên lại kém xa ngươi. Ngươi tình yêu quả thực là truyền kỳ, oanh oanh liệt liệt, mặc dù là tại vắng vẻ địa phương nhỏ, nhưng nam nhân kia vậy thật thú vị. Không bằng, ta giả trang thành ngươi đi tìm hắn. Suy nghĩ một chút, Ảnh Hoàng yên tĩnh trở lại. Nàng không dám rời đi cái này đất phong. Một lát sau, nàng vừa tiếp tục nói. Ngươi nha, thật giống là áp trục chân tu, để cho người ta không đành lòng động thủ đâu. Ngươi cái kia phu quân, có thể nói là cứu được ngươi 2 lần. Một lần Tương Dương, một lần Linh Nghiệp Thành. Dựa theo các ngươi cấp độ, cái kia thật là anh hùng cái thế. Làm lòng người sinh hướng tới. Nhâm Thanh Ảnh cắn môi. Nàng cảm thấy mình giống như một cái triển lãm phẩm. Tại được ngươi tán thưởng lấy. Mình bí mật, cái kia chút sâu giấu ở đáy lòng bí mật. Mình nhất vật chân quý, lại bị nữ nhân trước mắt này dùng trêu chọc ngữ khí nói ra. Ảnh Hoàng đột nhiên ha ha cười lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì chơi vui đồ vật. Nhâm Thanh Ảnh kinh ngạc ngẩng đầu, cái kia cổ điển gợi cảm nhưng lại có yêu thương trên mặt, con người yên tĩnh. Ảnh Hoàng đột nhiên nói, người nói nếu như ta đem ngươi còn sống tin tức tiết lộ cho hắn, hắn sẽ tới hay không này? Lại đến thêm diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân trò xiếc đâu. Nhâm Thanh Ảnh nhẹ khẽ thở dài miệng nói. Hoàng thượng nói quá lời. Ta cùng phu quân có lẽ tại Long Tàng Châu coi như có chút năng lực, nhưng là tại ngài bên này căn bản là không đáng giá nhắc tới. Ảnh Hoàng cười nói. Không có việc gì. Ta hội khống chế ta người hầu để hắn thông qua. Cuối cùng đi đến cái này cao nhất thủy tinh các lâu. Đáng tiếc. Khi đó, hắn cứu người lại không phải ngươi, mà là ta. Nhâm Thanh Ảnh trong lòng đau xót. Nàng biết nếu là Ảnh Hoàng nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể làm như vậy. Mà nàng tự nhiên không là ưa thích phu quân. Nàng chỉ là hiếu kỳ. Có lẽ hội chơi một chút. Thế nhưng là chơi chán, liền hội thanh phu quân xem như quá thời hạn đồ chơi bỏ qua. Nàng tự nhiên không đồng ý. Thế nhưng là không đồng ý thì thế nào đâu. Nàng chỉ có thể nói, phu quân loại kia phàm phu tục tử, có thể nào tiếp cận như ngài như vậy cao quý. Ảnh Hoàng cười nói, chớ có cho là ta nhìn không thấu ngươi tâm tư. Hắn thực tình yêu ngươi, ngươi đối với hắn cũng khăng khăng một mực đĩa. Ta thật là càng ngày càng muốn gặp hắn. Ngươi không phải cũng muốn gặp hắn sao? Đợi đến cùng ta hòa làm một thể, hắn tự nhiên sẽ ở ta đây trong hoàng cung chết già. Hạnh phúc sao? Vui vẻ sao? Ha ha ha. Nàng bắt đầu cười the thé, cười đến nhánh hoa run rẩy. Mà Nhâm Thanh Ảnh thần sắc lại dần dần ảm đạm. Nàng rốt cuộc không thay đổi được cái gì. Im ắng ánh mắt nhìn về phía thủy tinh các lâu bên ngoài. Đó là mây bay. Nàng nhớ tới Đỏ Xa kết hôn lúc, hai người động phòng. Phu quân lo lắng cho mình bị thương nặng, vậy mà từ đầu đến cuối chưa từng đụng mình. Mỗi ngày hai người tận quản cùng phòng, lại là tương kính như tân. Ban ngày, hắn đi săn, Mình thì là nấu đồ ăn, nấu cơm, giặt quần áo. Sau đó chở lấy hắn về nhà. Thật hy vọng, như thế thời gian có thể vĩnh viễn xuống dưới. Thật hy vọng có thể gặp lại ngươi một lần. Thế nhưng, nguyện vọng nho nhỏ này lại là vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Ha ha, trong lúc cười to, hai hàng thanh lệ từ Nhâm Thanh Ảnh hai gò má trượt xuống. Nàng cái gì đều không cải biến được, thậm chí liền phu quân đều hội biến thành trước mắt nữ nhân này đồ chơi. Khẩn cầu hoàng thượng khai ân, hoàng thượng khai ân. Nàng lui ra phía sau hai bước, lòng như đao cắt, sau đó hai tay nằm đĩa, bắt đầu trùng điệp dập đầu. Tất cả đã từng tôn nghiêm, tất cả đều bị dứt bỏ. Nàng không cầu tự cứu, vậy không yêu cầu xa vời gặp lại hắn. Khẩn cầu hoàng thượng khai ân, buông tha hắn a, hắn chỉ là phàm nhân, có thể nào tới đây điếm ô hoàng thượng sơn thành, lại có thể nào đăng lâm cái này tiên nhân chi địa. Cầu hoàng thượng khai ân, buông tha hắn a. Nàng trùng điệp dập đầu, làm lấy không có khả năng đạt được hứa hẹn, mà ảnh hoàng lại là cười càng thêm hung hăng ngang ngược. Thật có ý tứ, thực sự rất có ý tứ. Người bất quá là ta chỉ là phân thân, tuổi tác vậy hơn hết mấy chục, có thể đứng tại ta bên cạnh thân, vậy bất quá là phân thân ta duyên cớ, lại sao dám cầu ta khai ân. Ảnh hoàng lắc đầu, ngọc tay không chỉ nhẹ nhàng lưu động, trong hư không chính là sinh ra một viên tiểu cây. Cây cối rất nhanh nở hoa kết trái, sinh ra phấn nộn màu hồng đào trái cây. Tiện tay lấy xuống, đem cái này màu đỏ trái cây đưa trong cửa vào. Nước nổ tung, nhiễm đầy môi đỏ. Nhâm Thanh Ảnh có chút kinh hoàng, nhưng là việc đã đến nước này, nàng đã không có quá nhiều lựa chọn. Người tại tuyệt vọng thời khắc, ngoại trừ đi cầu khẩn, chính là đối mặt, mặt đối với mình tử vong. Nhâm Thanh Ảnh có thể tiếp nhận, nhưng là nàng không hy vọng phu quân trở thành nàng người con rối. Một khi vào núi này thành, sinh tử vậy lại không từ mình. Mình bản thể năng lực nàng là kiến thức qua, liền là mình tử vong, còn bị địa ngục ác quỷ khách khí đưa tới nơi đây. Phu quân, như đã tới nơi đây, sợ là hội vĩnh viễn biến thành con rối. Mà phu quân làm người thản nhiên chính trực, tâm cao khí ngạo, như thế hành vi, với hắn mà nói căn bản chính là trần trụi nhục nhã. Đến lúc đó, muốn sống không được, muốn chết không xong. Cho nên, Nhâm Thanh Ảnh lựa chọn mặt đối với mình tử vong, vậy lựa chọn cầu khẩn. Chỉ cần ngươi có thể khoái hoạt, ta liền thỏa mãn. Cầu hoàng thượng khai ân, buông tha hắn, nô tỳ cái gì đều nguyện ý đi làm. Ha ha ha, ngươi có tư cách gì cùng ta đàm phán? Ảnh hoàng càng thêm cảm thấy hứng thú, thật nghĩ sớm một chút dung hợp ngươi, cũng cùng hắn đến một đoạn dạng này tình cảm, như thế cũng có thể an ủi ta mấy năm nay tịch mịch. Ảnh hoàng vũ mị nằm, ngón tay hơi khẽ nâng lên, Nhâm Thanh Ảnh bị lực lượng vô hình vậy cất cao, lơ lửng trong không khí, nhìn lên trước mặt có chút tiều tụy nữ tử. Mặt kia bộ dáng cùng mình có mấy phần tương tự, để ta xem một chút, cái dạng gì thân thể để hắn si mê đâu. Ngón tay hơi xóa, Nhâm Thanh Ảnh quần áo trên người tựa như bị đao cắt, mà mấy chỗ nút thắt đứt gãy, từ gấm vóc trên da trượt xuống, sao chép trắng noãn như tuyết thân thể. Nhâm Thanh Ảnh cắn môi, đối mặt làm nhục như vậy, nàng đã hơi choáng, tại cái này bản thể trước mặt, mình sợ là liền nô lệ cũng không tính, nhiều lắm là chỉ là cái con rối, hoặc là cung cấp kích thích tính trải nghiệm đồ ăn. Người nói, nếu như ta thả ra tin tức nói ngươi còn chưa có chết, sau đó trải tốt con đường để hắn tới đây. Người nói, người cái kia phu quân sẽ tới hay không đâu. Ảnh hoàng liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra vũ mị cười. Sẽ tới hay không đâu, đến trở thành ta con rối, để cho ta chơi đến hồn phi phách tán đâu. Nhâm Thanh Ảnh hít sâu một hơi, nàng đã không có lời nào để nói, chỉ có thể tiếp tục cầu khẩn. Cầu hoàng thượng mở, nhưng lần này, nàng cầu khẩn cũng chưa có nói hết, bởi vì toàn bộ sơn thành đột nhiên bắt đầu chấn động. Đất rung núi chuyển, sao giấy trắng, đại lão giá lâm, trải đường nghênh đón,